Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, Tuế Nguyệt lưu luyến sung xê thân ngát. Chương 799, Tuế Nguyệt lưu luyến sung xê thân ngát. Nhìn thấy Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh xuất hiện thời điểm, Lâm Tể Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng đoán được mục đích của đối phương. Hắn không có mặt lạnh tương đối, hoặc là bày sắc mặt, ngược lại cùng hút cười một tiếng. Chủ động mở miệng nói, tới rồi. Hoan nghênh, ngồi đi ngồi đi. Giang Lạc Dư ngược lại có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản trước khi đến, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nàng cảm thấy Lâm Tể Trần khẳng định rất tức giận, mình quá khứ, sẽ bị mặt lạnh lấy đúng. Thậm chí bị trực tiếp đuổi người cũng khó nói. Dù sao nàng cảm giác Lâm Tể Trần như thế nào đi nữa cũng là sinh viên, trẻ tuổi nóng tính, tính tình lớn cũng là bình thường. Huống chi lần này vốn là lỗi của mình, bởi vì Chu Tuyền Vũ hành vi, mình thật to oan uổng Lâm Tể Trần coi như lại thế nào sinh khí cũng là phải. Nàng lúc đến còn cùng Tô Uyển Linh thương lượng vô số đạo xin lỗi phương thức cùng các loại ngữ khí. Không nghĩ tới sau khi tới mới phát hiện, không một đất dụng võ. Cái này tiểu nam sinh. Vẫn là chung đụng được như vậy để cho người ta dễ chịu. Từng. Giang Lạc Dư gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tự hồ hết thảy hiểu lầm đều vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Còn có Nhan lão sư, Liễu đại dẫn chương trình, đa tạ các ngươi đến cho ta khánh sinh, nhanh ngồi đi. Lâm Tể Trần chào hỏi đám người, mọi người nhao nhao an vị. Trong nhà nhiều như thế bốn vị mỹ nữ, may mắn Lâm Tể Trần đem đến Tần Tiếu Vi trong nhà đi. Nếu là đổi dưới lầu hai phòng phòng khách nhỏ, bàn ăn đều căn bản không ngồi được. Mọi người đoàn tụ một đường. Hình Sâm cùng Mùi Mùi ngồi cùng một chỗ, hắn lộ ra phi thường câu nệ, một mực không dám ngẩng đầu. Nhất là nhìn về phía Tô Uyển Linh thời điểm. Mặt đều đỏ. Ca, ngươi thế nào? Hình Lễ Giao hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Hình Sâm tranh thủ thời gian lắc đầu, phản phất sợ bị phát hiện, cúi đầu như cái thẹn thùng đần trâu. Người đã đông đủ, cái này bỗng nhiên náo nhiệt sinh nhật gia đình Tiểu Yến cũng liền bắt đầu. Quá trình bên trong, mọi người tương hỗ nói chuyện phiếm, vây quanh, bát hoang, trò chơi này, có nói không hết chủ đề. Càng có Liễu Hạ Tử cái này tên dở hơi thỉnh thoảng nói một chút trò cười trêu chọc mọi người, bữa cơm này đoàn người đều ăn đến rất vui vẻ. Sau buổi cơm tối, thấy thời gian còn sớm. Nhậm Lam đề nghị cùng một chỗ làm điểm nhiều người hoạt động. Không nên hiểu lầm, là bạn du lịch, người sói giết. Đề nghị này nhất trí thông qua. Mọi người tràn đầy phấn khởi ghé vào phòng khách. Từ Hình Lễ Giao đóng vai thượng đế sung làm trọng tài, những người khác căn cứ rút trúng thủ bài đóng vai riêng phần mình nhân vật bắt đầu biện giải cho mình bỏ phiếu. Vì kích phát thú vị tính cùng sức cạnh tranh, thậm chí còn thiết trí đào thải chế. Trò chơi vòng thứ nhất, Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm liền trước hết nhất bị loại. Hai cái một cái là trí thông minh hạ tuyến, một cái là ăn nói vụng về nói không lưu loát. Ván đầu tiên liền biến thành máy đun nước nhân viên quản lý. Chỉ có thể nhìn mọi người chơi. Thật không hiểu rõ vì cái gì đều ném ta, ta người sói này rõ ràng giấu rất bí ẩn a. Lâm Tể Trần biểu thị rất không lý tỉ, còn tại lẩm bẩm mọi người nhắm vào mình cái này thọ tinh công. Hình Sâm ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, Lâm ca. Ngươi một cái người sói vừa mới bắt đầu liền hô ta là sắc tiên tri, không tin ban đêm để tiên tri nghiệm ta một chút. Cái này chẳng phải mình đem mình bại lộ à? Lâm Tể Trần vỗ đầu một cái, nói, đúng à. Ta hẳn là để tiên tri đi nghiệm người khác. Hình Sâm lập tức nghẹn lời. Đột nhiên cảm giác Lâm ca trí thông minh kỳ thật cũng không có cao như vậy. Mọi người tiếp tục đang chơi, không ngừng có người đào thải ra khỏi cục. Mà biểu hiện được tốt, không phải thuộc Giang Lạc Dư không thể, nàng mỗi một cục đều có thể đóng vai tốt chính mình nhân vật, thấy rõ toàn cục. Vô luận là chơi người sói vẫn là tiên tri hoặc là bình dân, nàng luôn có thể dựa vào chính mình tinh chuẩn suy đoán cùng tinh diệu thoại thuật, chưởng khống thế cục, cầm xuống một ván lại một ván thắng lợi. Bất quá Giang đại tiểu tỷ tú trận cũng liền từ trận thứ hai bắt đầu liền kết thúc. Bởi vì nàng quá thông minh, đến mức tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu nhằm vào nàng, liên thủ mấy lần đều đưa nàng phát ra đi. Cũng không phải cố ý nhằm vào, mà là đối phương thực sự quá thông minh. Luôn cảm thấy nàng uy hiếp quá lớn. Giang Lạc Dư cũng là dở khóc dở cười, đành phải dẫn đầu rời sân. Bất quá nàng không nghĩ tới, Lâm Tể Trần tiếp lấy liền cái thứ hai bị đào thải, đến bồi nàng. Lâm đại cao thủ, xem ra trò chơi của ngươi thiên phú tại người sói giết cái trò chơi này bên trên, tương đối có hạn nha. Giang Lạc Dư hé miệng trêu chọc. Các nàng nhầm vào ta. Không phải ta khẳng định thắng. Lâm Tể Trần con việc chết mạnh miệng. Giang Lạc Dư phối hợp với gật đầu, bảo lưu lại Lâm đại kiếm thần Tôn Nghiêm. Hai người nhìn xem tiếp tục tiến hành tiếp trò chơi, say sưa ngon lành. Lúc này Giang Lạc Dư quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, mở miệng nói, lần trước sự tình, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Lâm Tể Trần khoát khoát tay, mười phần tự nhiên nói, không có gì, một trận hiểu lầm, nói ra liền tốt. Làm sao ngươi biết là hiểu lầm đâu? Giang Lạc Dư mỉm cười hỏi. Lâm Tể Trần chăm chú nói ra, bởi vì ta tin tưởng ngươi, cứ như vậy đơn giản. Giang Lạc Dư biểu lộ khẽ biến, khẽ cắn môi đỏ, trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta lúc ấy không có tin tưởng ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi một mực không tin ta. Lâm Tể Trần có chút kỳ quái nhìn xem nàng, nói, là bởi vì bận quá không thấy điện thoại à. Giang Lạc Dư lắc đầu, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, còn đem đùa giỡn Chu Tuyền Vũ sự tình cũng đã nói. Lâm Tể Trần nghe xong cười ha ha, kém chút bởi vì quấy rầy mặt cho đại tiên tri tra giết người sói mà chịu một trận mắng. Nguyên lai là dạng này, vậy liền không sao, một chút hiểu lầm nhỏ nói ra liền tốt. Lâm Tể Trần hào phóng biểu thị chuyện cũ đã qua. Giang Lạc Dư nhìn hắn hai mắt, bình luận, người so ta tưởng tượng bên trong thành thục nhiều, một điểm không giống như là một người sinh viên đại học. Lâm Tể Trần nói đùa nói ra, đúng vậy à, kỳ thật ta hơn 30. Thành thục đại thúc hình, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Phốc thử Giang Lạc Dư cười, chế nhạo nói, liền ngươi còn lớn hơn thúc nha. Ngươi chỉ có thể là quái thúc thúc. Lâm Tể Trần sờ sờ cái cằm, làm bộ nói, thật sao, quái thúc thúc rất là ưa thích như ngươi loại này nữ hài tử, ban đêm đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng bị quái thúc thúc theo dõi, ta hôm qua liền mất dấu một cái. Ha ha. Giang Lạc Dư lập tức mừng rỡ yêu kiều cười không ngừng. Quan hệ của hai người trong lúc vô hình càng gần một chút, trước đó những cái kia không vui cùng cãi nhau, phản phất thành thoảng qua như mây khói, theo gió tán đi. Đoàn người cùng nhau chơi đùa trò chơi, mãi cho đến gần 12 điểm mới kết thúc. Bánh gato dọn xong, đốt nến, ngưu nải đường cho Lâm Tể Trần đeo lên thuộc về thọ tinh công chuyên môn sinh nhật vương miện. Theo không điểm đến, mọi người cùng nhau một bên vỗ tay, một bên động ca sinh nhật ca. Lâm Tể Trần mượn ngọn nến ánh đèn. Cảm thụ được mọi người chân thành tha thiết chúc phúc cùng nhiệt tình tiếng ca. Không hiểu hốc mắt có chút ướt át. Hắn đột nhiên cảm thấy dạng này thời gian, tuế nguyệt lưu luyến, sung sê thơm ngát. Tiếng ca dừng lại, Lâm Tể Trần thổi tắt tất cả ngọn nến, có lẽ hạ tâm nguyện của mình. Lâm ca ca, ngươi hứa nguyện vọng gì nha? Ngưu nải đường hiếu kỳ hỏi. Vậy cũng không có thể nói liền mất linh. Lâm Tể Trần nói, Ngưu Nải Đường ngốc manh nói ra, thật sao? Thế nhưng là ta mỗi lần sinh nhật, Tiểu Di đều sẽ hỏi ta là nguyện vọng gì, còn nói ra mới có thể linh nghiệm. Kia là nàng lắc lư ngươi, muốn biết ngươi bí mật nhỏ. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Ngưu Nải Đường lập tức chống nạnh nhìn về phía Tần Tiếu Vi. Nói, Tiểu Di ngươi gạt ta, hừ, về sau ta sinh nhật cũng không tiếp tục đem nguyện vọng nói cho ngươi biết, đám người cười ha ha. Chương 802, lại đóng vai người bạn trai. Chương 800, lại đóng vai người bạn trai. Sau đó mọi người cùng nhau ăn bánh gato. Quá trình bên trong, mọi người nhao nhao đưa lên chuẩn bị cho Lâm Tể Trần tốt lễ vật. Cố Thu Tuyết tặng là một đầu tinh xảo cà vạt, Đường Nịnh tặng là một cái máy ảnh, Nhậm Lam tặng là một bộ đồ thể thao, Tần Tiếu Vi tặng là một bộ tai nghe. Tóm lại mọi người lễ vật đều mười phần dụng tâm, tỉ mỉ chọn lựa. Lâm Tể Trần từng cái nhận lấy. Đến phiên Giang Lạc Dư lúc, nàng tặng là một cái đồng hồ, Lâm Tể Trần cũng không biết giá cả, chẳng qua là cảm thấy nhìn rất đẹp. Cũng liền không khách khí mang lên trên. Sinh nhật một mực tiếp tục đến hai điểm, mọi người mới kết thúc cáo từ. Lâm Tể Trần đem Giang Lạc Dư các nàng đưa ra cư xá, đưa mắt nhìn các nàng riêng phần mình lái xe chuẩn bị rời đi. Lâm lão bản, hai ngày nữa cùng đi khai hoang sao? Chúng ta công hội chuẩn bị đi lạc đường hoang mạc nhìn xem, nghe nói nơi đó đều là nguyên anh cảnh yêu thú. Giang Lạc Dư xuyên thấu qua cửa sổ xe, cười khanh khách hướng Lâm Tể Trần phát ra mời. Tốt, đến lúc đó có rảnh ta nhất định đi. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng. Vậy liền một lời đã định đi, đến lúc đó nhưng không cho thất ước. Không phải ta từ nay về sau đều gọi ngươi quái thúc thúc, ha ha, vậy không tốt lắm ý tứ, yên tâm, ta nhất định đi. Giang Lạc Dư lúc này mới hài lòng cười một tiếng, hướng Lâm Tể Trần phất phất tay, sau đó ngồi xe lái rời, biến mất không thấy gì nữa. Mà Liễu Hà Tử cùng Nhan Như Ngọc còn tại trên xe mình không có khởi động. Nhìn xem nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Tể Trần chủ động hỏi, Liễu đại dẫn chương trình, còn có chuyện gì à? Liễu Hà Tử không có ý tứ, nói, thần tượng, ta có cái cẩn thận nguyện, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Hôm nay nên cầu nguyện không nên là ta à? Chẳng lẽ ngươi cùng ta cùng một ngày sinh nhật? Lâm Tể Trần nói đùa. Liễu Hà Tử xấu hổ cười một tiếng, không biết nên nói thế nào. Cùng ngươi đùa giỡn, có chuyện gì nói đi. Lâm Tể Trần nói, Liễu Hà Tử nhẹ nhàng thở ra, cũng liền nói ngay vào điểm chính, cái kia. Ta không phải tại làm cái kia, toàn bộ server đệ nhất, trò chơi tiết mục nhà, ta đã phỏng vấn một số cao thủ, nhưng là hiệu quả cũng không quá tốt. Rất nhiều fan hâm mộ mãnh liệt yêu cầu ta phỏng vấn ngươi, nói chỉ có ngươi mới xứng với leo lên toàn bộ server đệ nhất cái tiết mục này. Cho nên ta muốn hỏi, ngươi có thể hay không tham gia một lần? Yên tâm, là ở trong game phỏng vấn, không phải offline. Lâm Tể Trần không có trả lời, mà là trầm mặt lại, giống như là đang tự hỏi cũng giống là đang xoắn xuýt. Liễu Hạ Tử thận trọng nhìn xem Lâm Tể Trần biểu lộ, hai giây cũng nhìn không được, liền tranh thủ thời gian bỏ đi nói, cái kia thần tượng ngươi không nguyện ý coi như xong, làm ta không nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi không cần khó xử, thật. Lâm Tể Trần nghe ngược lại cười nói, không có gì khó xử không làm khó dễ, làm tiết mục tiếp nhận mấy cái phỏng vấn chuyện nào có đáng gì, được, ta đáp ứng chính là. Thật cộc. Liễu Hạ Tử lập tức cuồng hỉ, kém chút một cước chân ga bảo tố ra ngoài. Ngươi bình tĩnh điểm, ta là đáp ứng, bất quá ta trước phải nói rõ, phải đợi ta có rảnh mới được, đến lúc đó ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Không có vấn đề, không có vấn đề, thần tượng ngươi chừng nào thì có rảnh đều có thể, ta cả năm 3-6 năm ngày đều có thời gian chờ ngươi tin tức. Liễu Hạ Tử gà con mổ thóc gật đầu. Còn có, phỏng vấn trước ta sẽ xem trước một chút ngươi phỏng vấn vấn đề, nếu như liên quan đến ta không muốn trả lời, ngươi cũng đừng hỏi, có thể không? Đi. Đến lúc đó ta chuẩn bị thêm một vài vấn đề, ngươi đến chọn. Vậy là tốt rồi, vậy cứ thế quyết định. Lâm Tể Trần đáp ứng xuống, xác định chuyện này. Kỳ thật trước đó Liễu Hạ Tử liền từng mời qua mình tiếp nhận phỏng vấn, nhưng hắn cự tuyệt. Dù sao Lâm Tể Trần không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn bại lộ quá nhiều bí mật của mình. Nhưng theo trong khoảng thời gian này, rất nhiều người chơi đều đi vào nguyên anh cảnh về sau, phát hiện thần thông kỹ năng quá biến thái. Có thần thông nguyên anh tu sĩ thực lực không thể so sánh nổi, so cụ linh cảnh lúc mạnh mấy lần không thôi. Phát hiện này cũng kích phát người chơi khác nhóm lòng háo thắng. Bát Hoang bên trong xuất hiện một cổ tranh nhau chen lấn đột phá nguyên anh dậy sóng. Cái này khiến Lâm Tể Trần có chút thất vọng. Bởi vì những này đột phá nguyên anh người chơi, đại bộ phận đều chỉ là vì đột phá mà đột phá, phương thức gì nhanh nhất bọn hắn liền dùng loại nào phương thức. Cái gì thiên đạo cấp vật liệu bọn hắn lại không muốn đi tìm, sớm một chút đột phá nguyên anh sau đó đi tìm thần thông sách kỹ năng. Treo lên đánh những người khác mới là mục đích của bọn hắn. Lâm Tể Trần đối với bọn hắn những người này lựa chọn, chỉ có đồng tình cùng im lặng. Nếu như chiếu cái này tập tục xuống dưới, tương lai càng đi về phía sau, các người chơi thực lực liền sẽ càng yếu. Bọn hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn xác suất càng là cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng liền sẽ dẫn đến chờ thế giới dung hợp về sau, thế giới hiện thực người chơi thực lực, phổ biến sẽ rất yếu. Những cái kia nhìn cảnh giới rất cao người chơi, gặp được thân kinh bách chiến NPC mà tu hay là hung tàn ngang ngược yêu thú hoặc là quỷ kế đa đoan quỷ tu, đụng một cái liền nát. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu thành thì cùng bách tính luôn khó. Huống chi, Lâm Tể Trần luôn luôn mơ hồ cảm thấy, bởi vì chính mình xuất hiện, hai thế giới dung hợp thời gian. Có thể sẽ sớm. Nếu quả như thật trước thời hạn, kia liền càng xong đời. Mặc dù cái này cũng không mắc mớ gì đến Lâm Tể Trần, hắn hoàn toàn có thể mình chậm rãi ổn định phát dục, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành thế giới hiện thực người mạnh nhất, trở thành toàn bộ Lam Tinh anh hùng, thụ vạn dân dựa vào cùng ỷ lại. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không muốn làm như thế, mà lại hắn cũng không cách nào làm được một người giữ vững toàn bộ Lam Tinh. Có câu nói là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, Lâm Tể Trần làm không được việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cũng làm không được vì tư lợi không để ý Lam Tinh diệt vong. Cho nên hắn muốn làm chút gì? Vừa vặn Liễu Hạ Tử cái tiết mục này là cái cơ hội tốt. Tiễn biệt mọi người về sau, Lâm Tể Trần về đến nhà, Hình Sâm hai huynh muội đã sớm trở về. Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam các nàng đem trong nhà quét sạch sẽ, đêm cũng sâu, tất cả mọi người có chút mỏi mệt, riêng phần mình tắm rửa đi về nghỉ. Lâm Tể Trần cái cuối cùng đi tắm rửa, lúc đi ra còn tưởng rằng tất cả mọi người ngủ, không nghĩ tới Đường Nịnh tại cửa ra vào chờ hắn. Kém chút cho Lâm Tể Trần giật mình. Ta đi, Nịnh Nịnh tỷ ngươi làm gì, ta sinh nhật ngươi còn đóng vai quỷ làm ta sợ. Lâm Tể Trần nhã rảnh nói. Ngươi ngày mai có rảnh à? Đường Nịnh có chút ngượng ngùng hỏi. Hẳn là có, thế nào? Lâm Tể Trần nói, cái kia. Mẹ ta muốn gặp ngươi. Có thể hay không cùng ta về chuyến nhà? Đường Nịnh đỏ mặt nói. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nói, lại đóng vai ngươi bạn trai à? Ừm. Đường Nịnh đắng chát gật đầu. Nàng cũng là không có cách, trước đó Lâm Tể Trần biểu hiện quá tốt, đến mức nàng phụ mẫu đối Lâm Tể Trần cực kỳ hài lòng. Đường mẫu càng là mỗi ngày nhắc tới Đường Nịnh nhanh lên đem Lâm Tể Trần mang về ăn cơm. Đường Nịnh cũng nghĩ qua cùng phụ mẫu ngã bài, nhưng là có láo rải ra sẽ rất khó đổi giọng. Đường mẫu đã đối láng giềng thân bằng hảo hữu đều nói Lâm Tể Trần cái này con rể tốt, tóm lại đem Lâm Tể Trần thổi phồng đến mức phi thường hoàn mỹ. Hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Đường, đều biết Đường Nịnh tìm cái hoàn mỹ bạn trai. Mà lại một mực cùng với nàng ganh đua so sánh biểu tỷ Đường Kiếm phi thường không phục, một mực nói muốn tận mắt nhìn xem. Đường Nịnh cùng cái này biểu tỷ từ nhỏ đã lẫn nhau so đấu, từ học tập so đến công việc, dù sao liền từ nhỏ lẫn nhau không phục, cái gì đều muốn siêu việt đối phương một đầu. Hiện tại Đường Nịnh so Đường Kiếm còn tìm được trước bạn trai. Đường Kiếm thì càng không phục, nói cái gì đều muốn đến xem hư thực. Cho nên Đường Nịnh hiện tại là đâm lao phải theo lao, căn bản không có cách nào thẳng thắn. Cũng may Cố Thu Tuyết phi thường ủng hộ nàng, này mới khiến Đường Nịnh thoáng yên tâm, cũng lựa chọn lại để cho Lâm Tể Trần mang về đóng vai một lần. Nàng biểu thị, đây là một lần cuối cùng. Chương 803, Tỷ tỷ mộng du. Chương 801, Tỷ tỷ mộng du. Đáp ứng Đường Nịnh, đồng thời lại cùng với nàng thương lượng một chút ngày mai gặp mặt chi tiết. Cùng Lâm Tể Trần có thể sẽ gặp được biểu tỷ Đường Kiếm các loại làm khó dễ vấn đề xử lý như thế nào ứng phó chờ chút, tóm lại hai người hàn huyên sắp đến một giờ. Lâm Tể Trần cảm giác mình giống như là lên một đường diễn viên bản thân tu dưỡng chương trình học. Thật vất vả mới kết thúc, hai người mới riêng phần mình trở về phòng, Lâm Tể Trần trở lại phòng ngủ của mình. Cố Thu Tuyết đều đã ngủ thiếp đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường. Cũng không muốn tiếng trò chơi. Dù sao một con đường chết, chết về sau tự động phục sinh, lại xuất sinh tại tông môn điểm phục sinh, không cần lo lắng sẽ tiếp tục bị giết. Hắn ở trong game nhịn nhanh một tuần lễ, cũng nên là thời điểm buông lỏng một chút. Lâm Tể Trần chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Ngày mai bồi Đường Nịnh ứng phó xong người nhà nạn về sau, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị hậu thiên mang Cố Thu Tuyết ra ngoài đi dạo phố cái gì. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần nhắm mắt lại, vừa mới chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này, một đôi tay đột nhiên từ trong chăn dò xét tới. Lâm Tể Trần hóa đá tại chỗ, sự tình còn muốn trở lại vừa rồi Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh nói chuyện trời đất thời điểm. Cố Thu Tuyết lúc ấy sau khi tắm, trở về phòng nằm ở trên giường, một mực chờ đợi Lâm Tể Trần trở về. Tính toán thời gian, giống như lại nên đến trị liệu thời điểm, hôm nay Tiểu Trần hẳn là sẽ không tiến trò chơi, ta phải nắm chắc cơ hội này, không phải chờ hắn lại tiến trò chơi, khẳng định sẽ chậm trễ trị liệu. Cố Thu Tuyết hạ quyết tâm, chuẩn bị đương bác sĩ phụ trách, bắt đầu chờ Lâm Tể Trần vào nhà. Thế nhưng là đợi trái đợi phải đều không đợi được. Bối rối đánh tới nàng, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Cố Thu Tuyết cảm giác bên người có động tĩnh. Nàng mơ hồ ở giữa coi là Lâm Tể Trần cũng ngủ thiếp đi, cho nên đang lúc nửa tỉnh nửa mê, không có quên mình, đại phu, chức trách, liền tranh thủ thời gian muốn cho Lâm Tể Trần trị liệu. Tại tay nàng đưa qua tới thời điểm, Lâm Tể Trần thật người choáng váng, thân thể của hắn cứng ngắc ở, giống một con cương thi. Cảm thụ được Cố Thu Tuyết tay trên người mình thận trọng tìm tòi, sau đó quen thuộc bắt đầu cởi sạch quần của mình. Lâm Tể Trần đều kém chút nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Tỷ tỷ mộng du. Làm cái gì mộng a đây là? Làm sao còn đào quần? Lâm Tể Trần hô hấp dồn dập, tranh thủ thời gian hảo tâm đưa tay bắt lấy Cố Thu Tuyết tay, muốn cho đối phương an tĩnh lại. Nhưng khốn mơ hồ Cố Thu Tuyết chỉ còn một tia ý thức vẫn còn tồn tại, một lòng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian cho Lâm Tể Trần chữa bệnh. Xem xét Lâm Tể Trần còn không phối hợp, nàng mơ hồ nói lầm bầm, tiểu Trần ngoan, để tỷ tỷ tới. Sau đó liền tránh ra khỏi Lâm Tể Trần tay, tiếp tục động tác trên tay. Lâm Tể Trần đại não lập tức đứng máy. Cái này. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ai có thể nói cho ta? Còn chưa kịp làm rõ tình huống, Lâm Tể Trần cảm giác thân thể mát lạnh, quần không có. Lại sau đó, mình liền bị nắm trong tay. Lâm Tể Trần đơn giản không thể tin được đây là sự thực, hắn kém chút coi là lại chính là đang nằm mơ. Nhưng cái này chân thực xúc cảm cùng thể nghiệm, lại tại nói cho hắn biết đây là sự thực. Theo Cố Thu Tuyết phương thức trị liệu tiến hành, Lâm Tể Trần thoải mái kém chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kêu ra tiếng, may mắn hắn khắc chế, tranh thủ thời gian cắn chăn mền. Lúc này Lâm Tể Trần đầy mặt đỏ bừng, nhịp tim giống như là hỏa tiễn máy gia tốc. Nếu như há mồm, trái tim đoán chừng đều có thể từ miệng bên trong tung ra đi. Hắn một bên nội tâm xoắn suýt, một bên lại yên lặng hưởng thụ. Lâm Tể Trần cơ hồ khẳng định, tỷ tỷ khẳng định là mộng bơi, lý trí nói cho hắn biết hẳn là đẩy ra tỷ tỷ tay, không thể làm loại chuyện này. Nhưng lý trí tại thời khắc này đã sớm vứt xuống Java nước. Cái gì lý trí, cái gì khắc chế, cái gì quân tử, hết thảy đều dựa vào bên cạnh đứng. Lâm Tể Trần đầu đã hoàn toàn bị kích thích cùng khoái hoạt thay thế. Được rồi, liền một lần, liền hưởng thụ một lần, chỉ cần tỷ tỷ không biết liền tốt. Tại bản thân thôi miên dưới, Lâm Tể Trần hoàn toàn đắm chìm trong trị liệu ở trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tể Trần thân thể mềm nhũn, kết thúc cái này kỳ dị mỹ diệu chữa bệnh khâu. Còn bên cạnh Cố Thu Tuyết cũng không có tỉnh lại, tương phản, bởi vì quá mệt mỏi, nàng trực tiếp liền đã ngủ mê man. Kích tình qua đi, chỉ còn lại sợ hãi. Lâm Tể Trần sợ bị phát hiện, tranh thủ thời gian rón rén đứng dậy, sau đó lau đi tỉ tỉ trên tay vết tích, lại vùng trộm chạy tới nhà vệ sinh, đem chứng cớ phạm tội hết thảy rửa đi. Xong việc sau mới lòng vẫn còn sợ hãi trở lại phòng ngủ. Cẩn thận nằm xuống, thậm chí có tật giật mình hắn chỉ dám dựa vào bên giường đi ngủ. Tại một trận thiên nhân giao chiến bên trong, Lâm Tể Trần mới ngủ thật say. Ngày kế tiếp sáng sớm, Cố Thu Tuyết từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện Lâm Tể Trần vẫn tại trong lúc ngủ mơ, mà lại kỳ quái là hắn ngủ vị trí cách mình thật xa, đều nhanh từ trên giường rơi xuống. Cố Thu Tuyết thật cũng không hoài nghi, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần ngủ thời điểm mình lăn đến bên cạnh đi. Nàng chỉ là đang nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nguy rồi, hôm qua ngủ thiếp đi, ta quên cho Tiểu Trần chữa bệnh. Cố Thu Tuyết ảo não vỗ đầu một cái. Mình làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi liền đã ngủ đâu? Ai, thở dài nàng, đành phải đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Nàng vừa nghĩ muốn hay không tìm lý do để Tiểu Trần nghỉ ngơi nhiều một ngày, một bên tiến vào toilet rửa mặt. Nhưng khi nàng cầm kem đánh răng thời điểm, lại phát hiện trong gương áo rổ, có hai đầu nam sĩ N quần. Cố Thu Tuyết sợ ngây người, tranh thủ thời gian quay đầu đi thăm dò nhìn, phát hiện đích thật là hai đầu. Trong nhà chỉ có Lâm Tể Trần một cái nam nhân, mà lại cái này hai đầu quần đều là nàng cho Lâm Tể Trần mua, xem xét liền nhận ra được. Theo lý thuyết, Lâm Tể Trần hôm qua tắm rửa, cũng hẳn là chỉ có một đầu mới đúng, làm sao lại nhiều một đầu đâu. Nghi hoặc không hiểu Cố Thu Tuyết nhìn không được hiếu kỳ. Nàng đỏ mặt, quỷ thần xui khiến tiến đến chấp mũi riêng phần mình ngửi ngửi, trong đó một đầu hương vị để nàng trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? mình không phải ngủ thiếp đi sao? Lúc nào làm trị liệu? Lúc nào chạy tới nhà vệ sinh? Nàng làm sao cái gì đều không nhớ rõ? Cố Thu Tuyết cố gắng nghĩ lại, nhưng chính là nghĩ không ra, nàng nhớ mang máng mình giống như mơ hồ ở giữa nghĩ đến muốn trị bệnh tới. Tiếp lấy liền cái gì cũng không có nhớ kỹ. Chẳng lẽ là hôm qua mình mơ hồ ở giữa đã cho Tiểu Trần vụng trộm chữa bệnh? Sau đó phóng tới nhà vệ sinh. Ân. Hẳn là dạng này. Cố Thu Tuyết suy đoán ra được một kết quả, đồng thời rất tán thành. Kể từ đó, nàng an tâm, nguyên lai mình đã cho Tiểu Trần đã chữa bệnh, chỉ là không nhớ rõ mà thôi. Hơn nữa thoạt nhìn, mình còn hoàn mỹ đem trị liệu chứng cứ đều cho xử lý, hi hi, thật sự là bỗng bỗng đát. Cố Thu Tuyết nghĩ đến cái này, tâm tình rất tốt, vui vẻ rửa mặt sau đi làm bữa ăn sáng, thuận tiện còn đem Lâm Tể Trần quần áo đều đem thả tiếng máy giặt xử lý. Đợi đến Lâm Tể Trần tỉnh ngủ về sau, phát hiện trong nhà vệ sinh quần áo đều bị tẩy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra tỷ tỷ hôm qua thật cái gì cũng không biết. Hắc hắc, thần không biết quỷ không hay, vạn hạnh bất quá chờ ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Tể Trần vẫn là rất chột dạ, vụng trộm nhìn xuống Cố Thu Tuyết thần sắc, phát hiện nàng hết thảy bình thường, lúc này mới triệt để đưa khẩu khí. Đồng thời trong lòng của hắn khuyên bảo mình, loại sự tình này nếm thử một lần là được rồi, về sau nhưng ngàn vạn không thể tiếp tục nữa. Chương 804, đối chọi gay gắt. Chương 802, đối chọi gay gắt. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tể Trần liền bị trong nhà nữ nhân đẩy lên phòng ngủ, sau đó bắt đầu khua chiêng gõ trống thay quần áo, thổi tạo hình. Nhan giá trị vốn là rất cao, Lâm Tể Trần trải qua các nàng xảo thủ cách ăn mặc, trong nháy mắt nghiền ép đang hồng nhỏ thịt tươi. Nhìn trốn ở một bên không ngừng liếc trộm thiếu nữ hình lễ giao liền biết hiệu quả nổi bật. Thế nào nịnh nịnh? Dáng vẻ như vậy Tiểu Trần có phải hay không một chút liền có thể để ngươi biểu tỷ không lời nào để nói? Cố Thu Tuyết hài lòng nhìn xem mình thu thập qua đi Lâm Tể Trần. Vẫn không quên nho nhỏ khoe khoang một chút. Đường Nịnh cười khổ nói, Thu Tuyết, ta cảm thấy có phải hay không quá bắt mắt, ngươi dạng này làm, về sau ta cùng ta cha mẹ ngã bài về sau, ta còn thế nào tìm bạn trai a? Bọn hắn khẳng định xem ai đều không thỏa mãn. Nguyên lai là Đường Nịnh cùng Cố Thu Tuyết thương lượng xong, lần này giả trang một lần cuối cùng về sau, qua trận Đường Nịnh liền sẽ kiếm cớ nói cùng Lâm Tể Trần và chia đều tay. Tiếp lấy nàng liền có thể dùng vừa chia tay tâm tình không tốt làm lý do, cự tuyệt phụ mẫu vì nàng lần nữa ra mắt, tuy nói khẳng định không có cách nào một mực cự tuyệt. Nhưng tối thiểu có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Đây không phải là tốt hơn nha, dạng này ngươi phụ mẫu liền sẽ không tùy tiện để ngươi ra mắt, mà lại coi như để ngươi ra mắt, khẳng định cũng là tìm tới cùng Tiểu Trần không sai biệt lắm, ngươi cũng không lỗ a. Cố Thu Tuyết cười nói. Đường Nịnh nhãn tình sáng lên. Cảm thấy thuyết pháp này thật là không tệ, liền không còn xoắn xuýt, lúc này mang theo Lâm Tể Trần cùng ra ngoài. Tiểu Trần nhớ kỹ biểu hiện tốt một điểm a, Nịnh Nịnh thế nhưng là chúng ta hảo tỉ muội, nhưng không cho để nàng để lộ. Trước khi đi, Cố Thu Tuyết vẫn không quên căn dặn. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ a, dù sao hắn là trong nhà cùng hưởng bạn trai, ai cũng có thể sử dụng một chút, không quyền lên tiếng. Hai người đi ra ngoài. Lâm Tể Trần vẫn như cũ là mở ra chiếc kia phổ thông SUV, một đường chạy tới mục đích. Lần này đi không phải Đường Nịnh trong nhà, mà là một cái quán rượu. Cùng lần trước chỉ có Đường Nịnh phụ mẫu cùng đệ đệ khác biệt, lần này Đường gia phi thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay vừa vặn cũng là Đường cha 50 tuổi sinh nhật. Cho nên Đường gia thân bằng hảo hữu đều đến đông đủ, một mặt là vì cho Đường cha khánh sinh. Một phương diện khác cũng đều nghĩ đến nhìn xem Đường Nịnh bạn trai. Đường mẫu trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn, đem Lâm Tể Trần thổi lên trời, tóm lại phụ họa rễ hiền điều kiện, Đường mẫu biểu thị Lâm Tể Trần hết thảy đều có. Cái này nhưng cho Đường gia các thân thích đều rất hiếu kỳ, tự nhiên là muốn đến xem, nhất là từ nhỏ đến lớn cùng Đường Nịnh tương hỗ so đấu biểu tỷ Đường Mịch. Một hồi đi vào ngươi cũng đừng để lộ, diễn giống một điểm, tự nhiên một điểm, vạn nhất gặp được đột phát tình huống muốn tùy cơ ứng biến. Biết không? Quán rượu bãi đổ xe, Đường Nịnh vẫn không quên nhắc nhở Lâm Tể Trần. Yên tâm đi Nịnh Nịnh tỷ, ta cũng không phải lần thứ nhất diễn ngươi bạn trai, sớm đã có kinh nghiệm. Lâm Tể Trần vỗ bộ ngực cam đoan. Từng, vậy là tốt rồi, đi thôi, người nhà ta đều đang đợi đây. Hai người từ trên xe bước xuống, vừa muốn tiến quán rượu, đối diện liền gặp được một cái bộ dáng cùng Đường Nịnh giống nhau đến mấy phần nữ hài. Nữ hài dung mạo tinh xảo, ghim một con ngựa đuôi, ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt mang theo một bộ kính mát, một thân phi công cao bồi sáo trang, dưới chân dẫm lên cao ban giày da. Khóc kình mười phần. Luận nhan giá trị khí chất, lại không thua Đường Nịnh mảy may. Mà tại nàng bên cạnh, đứng đấy một cái tuấn lãng tiểu sinh, âu phục phẳng phiu, mang theo mắt kiến gọng vàng, nhìn nhã nhặn. Biểu muội, đã lâu không gặp a. Nữ hài vừa nhìn thấy Đường Nịnh, liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, chỉ là nụ cười kia lại tự động mang theo từng tia khoe khoang ý vị. Đường Nịnh vừa nhìn thấy nàng, cũng là lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, nhếch miệng lên, không chút nào chịu yếu nửa điểm hạ phong. Đúng vậy a biểu tỷ, đã lâu không gặp, làm sao trùng hợp như vậy a, cái này bãi đổ xe lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác liền đụng phải, sẽ không phải ngươi một mực tại âm thầm chờ ta a. Nữ hài biểu lộ hơi có chút xấu hổ, lập tức phủ nhận nói, làm sao có thể, ta cũng là vừa tới. Nói, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, kéo qua bên cạnh nam sinh, liền cho Đường Nịnh giới thiệu. Giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Đái Học Bân, Từ Thương. Đường Nịnh lập tức khóe miệng giật một cái, trêu chọc nói, biểu tỷ coi như không tệ a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm cái không ít tới đây chứ. Nữ hài ha ha cười nói, ta chẳng lẽ chỉ có thể tìm đồng sự a? Đây không phải là đang diễn trò sao? Ngươi cũng sẽ không tìm. Vậy ta thì càng sẽ không, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, đúng không? Đường Nịnh cũng không cam chịu yếu thế, thân mật đưa tay kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay, giống như là biểu hiện ra trân bảo. Biểu tỷ, vậy ta cũng giới thiệu một chút đi, đây là bạn trai ta, Lâm Trần, cũng là Từ Thương. Nữ hài không phục nói ra, thật là khéo a, quên nói với ngươi, Học Bân hắn tại Giang Thị Tập đoàn làm việc, đương nhiệm Giang Thị Tập đoàn Giang Lăng phân bộ quản lý chi nhánh, lương một năm. Mấy trăm vạn đi, cũng không có nhiều. Đường Nịnh chậm rãi nói, à, vậy cũng còn tốt, Lâm Trần hắn tự chủ lập nghiệp. Hắn liền tương đối thảm, đều là cho người ta phát tiền lương, không giống ngươi bạn trai, là lãnh lương, ai, nữ hài biểu lộ khẽ biến, đột nhiên để mắt tới chiếc kia Lâm Tể Trần ra xe. Nàng lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, khoa trương nói ra, bạn trai ngươi mở công ty liền mở loại xe này a. Cái này SUV giống như mới 3-40 vạn a. Nha, vẫn là chim cắt đâu, đó không phải là bạn trai ta công ty sản phẩm. Đến, Học Bân, mau nhìn xem xe này, bao nhiêu tiền tới. Một bên Đái Học Bân có chút khó khăn, nhưng vẫn là kiên trì hướng chiếc xe kia nhìn lại, cái này xem xét, ánh mắt hắn trừng một cái. Giống như là thấy quỷ. Xe này. Cái này. Đái Học Bân ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Cái này cái gì cái này a, ngươi chưa thấy qua xe a? Cái này SUV khoảng chim cắt ta đều gặp, hơn 40 vạn ra mặt. Nữ hài bất mãn nói. Đái Học Bân tiến lên nhìn kỹ một chút, sau đó mặt đỏ tới mang tay đi về tới, nhỏ giọng đối nữ hài nói. Cô nãi nãi của ta, ngươi cũng đừng nói, đây cũng không phải là phổ thông SUV, hãng xe này là Giang Thị Sa Hành vừa mới lên thị tương lai khoa học kỹ thuật khoảng. Giá trị hơn 2.000 vạn a. Nữ hài lập tức khẽ giật mình, vội vàng lấy xuống trên mặt kính mát, không dám tin hỏi, ngươi nói thật chứ? Đừng lừa phỉnh ta. Ta lắc lư ngươi làm gì, xe này toàn cầu hạn lượng không cao hơn 100 đài, có thể mua được xe này, không đơn giản đến có tiền, còn phải có thân phận. Nữ hài nuốt nước miếng, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy hết sức khó xử, cảm giác trong lúc vô hình bị người đánh mặt. Nàng chột dạ nhìn xuống Đường Nịnh, cũng không dám nghị luận nữa xe vấn đề. Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh nhìn xem hai người bọn họ xì xào bàn tán biểu lộ thỉnh thoảng cùng trở mặt, cũng là có chút điểm mê mang. Hai người tới thời điểm còn có chút hối hận, cảm thấy không nên mở loại này phổ thông xe tới. Vừa vặn còn bị Đường Mịch bắt lấy chân đau. Lúc đầu hai người đều chuẩn bị kỹ càng bị trào phúng một trận, không nghĩ tới, Đường Mịch đột nhiên sửa lại chủ đề, vỡ không còn đề xe sự tình. Tốt tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, người trong nhà hẳn là đều đến, ta cùng Học Bân đi trước. Đường Mịch nói xong, xoay người rời đi, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chương 805, để Lâm Tẩy Trần bị trò mèo. Chương 803, để Lâm Tẩy Trần bị trò mèo. Lâm Tẩy Trần cùng Đường Nịnh nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra a? Ta không tạo a. Đường Nịnh buông tay. Đây chính là ngươi cái kia biểu tỷ. Lâm Tẩy Trần hiếu kỳ hỏi. Đường Nịnh gật đầu, thở dài nói, ừm, nàng gọi Đường Mịch, lớn hơn ta mấy tháng, bởi vì chúng ta từ nhỏ đã yêu chăm chỉ, cho nên từ nhỏ hai ta không ai phục ai, lúc đi học so thành tích học tập, sau khi tốt nghiệp lại so công việc, ta đi cảnh đội, nàng làm không quân. Không quân? Nàng không phải tiếp viên hàng không sao? Lâm Tẩy Trần kinh ngạc nói. Đường Nịnh lắc đầu, nói, nàng cũng không phải cái gì tiếp viên hàng không, nàng là đường đường chính chính không quân phi công, mà lại là bên trong vương bài, mỗi ngày khai chiến đấu cơ bay trên trời. Nghe thật khóc. Lâm Tẩy Trần lời bình nói, Đường Nịnh nghe xong Lâm Tẩy Trần khen Đường Mịch, lập tức liền phản bác, khóc cái chù y, công việc này chỗ nào khóc rồi. Mỗi ngày ông máy bay đương lão công, làm sao có thời giờ tìm bạn trai? Thế nhưng là người ta xác thực tìm bạn trai a. Lâm Tẩy Trần ngay thẳng mà nói. Thôi đi, ta dù sao không tin, nàng nam nhân kia bà tính cách, có thể tìm tới bạn trai liền có quỷ. Khẳng định là giả. Đường Nịnh hừ hừ nói. Lâm Tẩy Trần dở khóc dở cười, hai người này thật đúng là cây kim so với cọng râu a, mà đổi thành một đầu, Đường Mịch cũng đang cùng Đái Học Bân Lâm vào tranh luận ở trong. Mịch tỷ, ta cảm giác thật không được, nếu không ngươi vẫn là để ta trở về đi. Hồi cái gì về, ca của ngươi phái ngươi tới nhiệm vụ ngươi quên rồi. Nhất định phải phối hợp ta. Thế nhưng là đối phương mở loại xe này, ta liền một cái quản lý chi nhánh, chỗ nào hơn được. Tại sao phải so tiền a, so cái khác không được a, thí dụ như so đẹp trai, mm. Ngươi xác thực không có hắn đẹp trai. Vậy liền so. Ai nha, dù sao ngươi không thể đi, ngươi đi ta không phải càng lúng túng hơn sao? Đường Mịch nghĩ linh tinh nói, nếu không ta để cho ta ca đến thay thế một chút. Ca của ngươi cùng ta là đồng sự, ta sao có thể tìm hắn đến diễn kịch, ta cùng Đường Nịnh thế nhưng là đã thề, tuyệt không tìm đồng sự. Cái này, ai tốt à? Ta cảm giác ca thật đem ta hại thảm. Đường Lâm Tẩy Trần cùng Đường Nịnh đi vào dự định khách sạn phòng về sau, bên trong mấy chục hai mắt chỉ riêng đồng loạt nhìn sang. Đường Mẫu trước tiên đứng dậy, cười khanh khách hướng Lâm Tẩy Trần đi tới, a bụi a. Ngươi có thể tính tới, a di nghĩ mời ngươi ăn cái cơm nhưng quá khó khăn. Lâm Tẩy Trần mặc dù đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, nhưng cũng may hắn làm người hai đời, lại làm qua lãnh tụ, đối loại tràn diện này vẫn có thể hâu được. Thật thật xin lỗi, a di, ta gần nhất quá bận rộn, Nịnh Nịnh cũng vội vàng, cho nên liền. Không có việc gì, không có việc gì. Người có thể đến cho ba nàng khánh sinh ta liền đã rất vui vẻ, mau tới, a di giới thiệu cho người giới thiệu. Đường Mẫu nói kéo qua Lâm Tẩy Trần tay, liền dẫn hắn đi vào đám người trước mặt. Đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Tiểu Nịnh bạn trai, Lâm Trần, mở nhà công ty, tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp có thành tựu, mà lại phẩm hạnh đoan chính, người cũng đặc biệt tốt, không hút thuốc lá không uống rượu, đối Nịnh Nịnh cũng đặc biệt ôn nhu, mà lại... Đường Mẫu mới mở miệng liền đem Lâm Tẩy Trần khen thành trên trời ít có hoàng mỹ bạn trai, tên kia, cảm giác trên đời này liền không ai so Lâm Tẩy Trần thích hợp hơn đương nàng con rể. Các thân thích cũng đều nhìn về phía Lâm Tẩy Trần, không ngừng gật đầu, chỉ từ bề ngoài nhìn, Lâm Tẩy Trần xác thực không thể bắt bẻ a, dù là người Đường gia ghen đều rất không tệ. Từng cái là tuấn nam tịnh nữ, cũng phải cam bái hạ phong. Liền ngay cả Đường Mịch đều hoàn toàn tìm không ra xương cốt. Chỉ có thể ngồi ở một bên chua xót nói, Đường Nịnh gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Nàng cái này bạo lực nữ cũng có thể tìm tới bạn trai. Còn đẹp trai như vậy. Không đúng, nhất định là giả, đợi lát nữa ta nhất định phải thăm dò một chút không thể. Đường Mẫu giới thiệu xong Lâm Tẩy Trần, liền bắt đầu lần lượt cho Lâm Tẩy Trần giới thiệu Đường gia các thân thích. Lâm Tẩy Trần cũng chỉ đành tiếp tục diễn tiếp, một đường vòng quanh bàn ăn, hô hào thúc thúc a di tốt. Giới thiệu xong về sau, Lâm Tẩy Trần liền bị Đường Mẫu an bài ngồi tại bên cạnh nàng, một bên khác thì là Đường Nịnh cùng Đường Phi. Mà Đường Phi cùng lần trước cũng không đồng dạng. Lần trước hắn đối Lâm Tẩy Trần gọi là một cái sùng bái tôn kính, hiện tại có thể biến đổi, Đường Phi con mắt đều không muốn xem Lâm Tẩy Trần một chút. Hừ, keo kiệt lừa đảo thôi, cùng ta lão đại so ra, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, mở tốt như vậy xe, lừa gạt tiểu hài, thật không biết xấu hổ. Đường Phi nói nhỏ nói. Vừa vặn Đường Mịch ngồi tại bên cạnh hắn nghe được, ánh mắt của nàng sáng lên. Lập tức hỏi thăm tới. Đường Phi vốn là nhìn Lâm Tể Trần khó chịu, liền đem sự tình nói ra ngoài. Đường Mịch nghe xong đại hỉ, nàng rốt cuộc tìm được Lâm Tể Trần nhược điểm, keo kiệt đúng không? Vậy thì tốt quá. Ta đi trước lội toilet. Đường Mịch nói, đứng dậy đi ra bao sương, qua mấy phút mới trở về. Biểu tỷ, kiểu gì? Có thể hay không để cho hắn bị trò mèo? Đường Phi đã đảo hướng Đường Mịch bên này. Hắn cũng là không phải hoàn toàn bởi vì Lâm Tể Trần không cho hắn đưa trò chơi trang bị, mà là cảm thấy Lâm Tể Trần lừa gạt mình loại hành vi này làm cho hắn rất khó chịu. Lần thứ nhất gặp mặt liền có thể lừa gạt em vợ, vậy sau này tỷ tỷ đi cùng với hắn, hắn khẳng định cũng đầy miệng hoang ngôn chạy xe lửa. Lại thêm Đường Phi vốn là ước gì Lâm Tể Trần cùng tỷ tỷ chia tay. Hắn mới tốt đem thần tượng của mình giới thiệu qua đi, cho nên cũng đã rất vui lòng nhìn Lâm Tể Trần bị trò mèo, sau đó bị tỷ tỷ vứt bỏ. Yên tâm đi, đợi lát nữa ngươi hảo hảo phối hợp, cam đoan để hắn cái này Chu Lột Da đau lòng đến không thể thở nổi. Đường Mịch cười hì hì nói. Đường Phi nghe vậy cũng là mong đợi. Mọi người ngồi cùng một chỗ về sau, nói chuyện trời đất nhân vật chính liền tự nhiên phóng tới Lâm Tể Trần cùng Đái Học Bân trên thân. Dù sao hai người đều có thể là Đường gia con rể, lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên được thành vị tiêu điểm. Cũng may hai người tự hồ cũng có chuẩn bị, ứng phó không là vấn đề. Hàn huyên một hồi, liền đến giờ cơm, khách sạn bắt đầu mang thức ăn lên. Nhìn thấy thức ăn này phẩm quy cách thời điểm, Đường phụ rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này giống như không phải chúng ta điểm A. Đúng vậy A, cái này đế vương cua, ngao tôm, bào ngư. Còn có mao đài A. Chúng ta điểm sao? Đường mẫu cả kinh nói. Lúc này Đường Mịch đứng lên nói, nhị thúc ngươi yên tâm, là ta để khách sạn đổi, Học Bân nói lần đầu tiên tới thấy các ngươi. Bữa cơm này hắn tới trả tiền, cũng coi là chúng ta những bọn tiểu bối này một điểm tâm ý, mọi người tùy tiện ăn. Cái này quá phá phí, Học Bân, vẫn là từ bỏ. Đường phụ ngượng ngùng nói. Đái Học Bân phối hợp với nói ra, muốn, đây là nhị thúc thọ yến, ta mặc dù không phải nhị thúc con rể, nhưng làm sao cũng coi là tiểu mịch bạn trai, cũng coi là nửa cái người Đường gia, điểm ấy ý tứ vẫn là nên. Đường Phi lúc này vỗ tay bảo hay nói, biểu tỷ phu nói rất hay. Khí quyển. Bất quá ta cảm thấy cha ta sinh nhật, làm sao cũng không nên biểu tỷ ta phu mời khách à, ta đây không phải có thân tỷ phu nha. Đường Mịch tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa, vỗ đầu một cái nói, ai u đúng à, ta làm sao bao biện làm thay à, quá không nên. Hôm nay là A Bùi sân nhà mới là, nếu không, ta để khách sạn đổi về đi. Lâm Tể Trần nghe được cái này đâu còn có thế không rõ Đường Mịch ý tứ, chính là muốn cho hắn trả tiền thôi, ai, còn tưởng rằng bao lớn chút, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.